Vô địch thiên hạ, chương 1436, luận bàn một thoáng. Góc truyện audio.com, chương 1436, luận bàn một thoáng, tổ thần cấp 7, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, thế nhưng lập tức gật gật đầu. Coi như thế đi, thấy Hoàng Tiểu Long quả thực đột phá đến tổ thần cấp 7. Lý Lộ cùng Giao Trì đều là thật là cao hứng. Đúng là Hoàng Tiểu Long thấy hai người cao hứng dáng vẻ. Có chút không nói gì. Một cái tổ thần cấp cao cần phải cao hứng như thế sao? Sau đó, Hoàng Tiểu Long bắt đầu vận dụng hỗn độn kim long lôi khí bắt đầu giúp Lý Lộ giải quyết cái đó trong cơ thể U Ma tà hồn. Như Hoàng Tiểu Long chỉ là tổ thần cấp 7, giải quyết tổ thần cấp 10 U Ma tà hồn, còn cần phí chút khí lực. Thế nhưng lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tổ thần cấp 8 hậu kỳ thực lực, vẻn vẹn chỉ dùng nửa giờ, liền đem này U Ma tà hồn triệt để giết chết. Nhìn trước mắt ngồi xếp bằng ở chỗ kia, hai mắt nhắm nghiền mà tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng Lý Lộ, Hoàng Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm, cũng không quấy rối Lý Lộ. Từ gian phòng đi ra, con kia U Ma tà hồn bị hắn giết chết, hóa thành dâng trào tinh khiết năng lượng. Lý Lộ muốn hoàn toàn luyện hóa, sợ là cần thời gian không ngắn nữa. Theo này U Ma tà hồn biến thành năng lượng bị Lý Lộ luyện hóa, Hoàng Tiểu Long lúc trước cho dùng hai viên thần vương cấp cao Phật đan, cũng sẽ bị Lý Lộ từng cái thu nạp luyện hóa đi. Đến lúc đó, Lý Lộ thực lực đem tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Hiện tại, Lý Lộ là cổ thần cấp 8. Đến lúc đó thậm chí có thể sẽ một lần đột phá đến tổ thần một cấp. Rời phòng giờ, Hoàng Tiểu Long ở Lý Lộ bốn phía bố trí một cái thượng cổ tụ linh đại trận, để Lý Lộ càng nhanh thuận lợi hơn luyện hóa Phật đan cùng U Ma tà hồn năng lượng. Tiểu Long, Lý Lộ muội muội thế nào? Canh giữ ở bên ngoài phòng Giao Trì thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, mau mau tiến lên nghênh tiếp, hỏi. Hoàng Tiểu Long cho Giao Trì một cái yên tâm ánh mắt, cười nói, có chồng ngươi ra tay, tự nhiên không thành vấn đề. Giao Trì vừa nghe, yên lòng, lập tức xùy xùy nói, ai là lão bà của ngươi? Hoàng Tiểu Long nhưng là nhìn Giao Trì, một mặt cười xấu xa. Giao Trì thấy Hoàng Tiểu Long một mặt cười xấu xa nhìn chằm chằm mình xem, một lai do địa, trái tim rầm rầm nhảy đến rất nhanh, mặt cười hồng hồng, ngươi làm gì như thế nhìn nhân ra? Giao Trì lão bà, chúng ta rất lâu không cái kia. Hoàng Tiểu Long cười nói. Giao Trì mặt cười hồng đến trên cổ, xoay người liền đi, ngượng ngùng mà hoảng nhiên nói, ta đi tu luyện. Hoàng Tiểu Long khẩn theo tới, ta cùng ngươi đồng thời tu luyện. Ai muốn ngươi cùng đồng thời tu luyện? Nhưng là ta muốn cùng ngươi đồng thời tu luyện. À, không được. Lần này đồng thời tu luyện, tu luyện thời gian rất lâu, là từ trước tới nay dài nhất một lần. Hoàng Tiểu Long là cầm trước đây đồng thời tu luyện trở về. Mấy tháng sau, Giao Chỉ nhìn Hoàng Tiểu Long mắt thần đô có chút run rẩy, như là nhìn thấy một cái hồng hoang hung thú như thế. Mấy tháng sau, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai bế quan, bắt đầu luyện hóa Minh Vương Ngọc Đạo thứ hai cấm chế. Mấy tháng trước, luyện hóa Minh Vương Ngọc sau, Hoàng Tiểu Long đầu óc trong ký ức nhiều hơn một chút đồ vật, là liên quan với Minh Vương Ngọc. Minh Vương Ngọc xác thực là liên quan đến địa ngục chi chủ truyền thừa. Thế nhưng chỉ có luyện hóa Minh Vương Ngọc Đạo thứ ba cấm chế sau, mới biết làm sao được địa ngục chi chủ truyền thừa. Có trước luyện hóa đạo thứ nhất cấm chế kinh nghiệm, lần này luyện hóa đạo thứ hai cấm chế liền xe nhẹ chạy đường quen rất nhiều. Hoàng Tiểu Long thôi thúc hỗn độn kim long lôi chi đại trận. Từng đạo hỗn độn kim long lôi khí từ cánh tay kia trung phi ra, sau đó ngấm vào Minh Vương Ngọc, bắt đầu hướng về đạo thứ hai cấm chế bước vào. Làm hỗn độn kim long lôi khí đến đạo thứ hai cấm chế giờ, như trước như thế, Minh Vương Ngọc hắc ám ánh sáng phun trào, ngừng tụ ra một vị tiên thiên hắc ám ma thần. Chỉ là, vị này tiên thiên hắc ám ma thần so với lúc trước vị này, khí tức càng mạnh mẽ hơn, hắc ám chi khí càng mạnh hơn, làm hỗn độn kim long lôi khí tới gần vị này tiên thiên hắc ám ma thần giờ. Trong nháy mắt liền bị cái đó hắc ám chi khí đánh văng ra. Bất quá, hỗn độn kim long lôi khí chính là tất cả hắc ám hệ tà vật, ma thần khắc tinh, vì lẽ đó, chỉ có thể đem kim long lôi khí đánh văng ra, cũng không thể đem đánh tan. Làm hỗn độn kim long lôi khí càng tụ càng nhiều giờ, ở vị này tiên thiên hắc ám ma thần bốn phía, hình thành tầng tầng lôi khí vòng sáng, bao vây vị này tiên thiên hắc ám ma thần. Như trước như thế, hỗn độn kim long lôi khí bắt đầu không ngừng ăn mòn vị này hắc ám ma thần hắc ám chi khí. Hoàng Tiểu Long tuy rằng dĩ nhiên đột phá đến tổ thần cấp 8 hậu kỳ, thế nhưng muốn thiêu vị này hắc ám ma thần so với lúc trước vị này, khó khăn không chỉ gấp đôi. Hơn nữa, tiêu hao thần lực càng nhiều càng to lớn hơn. Đầy đủ 4 tháng, vị này hắc ám ma thần mới biến mất. Vô biên hắc ám địa ngục cùng sóng máu xuất hiện lần nữa. Tạo hóa thần quốc tụ tập bên trong thần điện, Kim Mi cùng huyết đao hai người nhưng là hơi nhướng mày. Tiểu tử này làm sao còn đang bế quan? Huyết đao mở miệng nói. Bây giờ cách tổng bộ chiêu thu đệ tử chỉ còn dư lại 5 năm hơn nhiều. Coi như hắn có long xa phi thuyền, chạy tới tổng bộ, cũng đến muốn 5 năm. Lại bế quan xuống, liền làm lỡ báo danh kỳ hạn rồi. Kim Mi trầm ngâm nói. Chờ qua 1 tháng nữa, như tiểu tử này còn chưa có đi ra, chúng ta chỉ được để tượng tuân tiền bối dù như thế nào cũng phải để tiểu tử này đi ra. Thế nhưng nói đến đây, tiếp đó nhoẻn miệng cười. Không biết tiểu tử này hiện tại là cảnh giới gì? Nghe nói mấy năm trước hắn bế quan đi ra, đã thành công đột phá tổ thần cấp 7, cũng bang lý lộ giải quyết trong cơ thể tà vật. Huyết đao cũng cười nói. Theo tiểu tử này khủng bố tốc độ tu luyện, sợ là đột phá đến tổ thần cấp 8 đi. Nói không chắc đã là tổ thần cấp 8 trung kỳ rồi. Kim Mi cười nói, lấy Tiểu Long chiến lực kinh người, tổ thần cấp 8 trung kỳ, nói không chắc có thể đánh với ngươi một trận rồi. Huyết đao cười ha ha nói, tiểu tử này sức chiến đấu tuy rằng kinh người, thế nhưng muốn đánh với ta một trận, sợ là còn phải đợi được tổ thần cấp 9 mới được. Chớp mắt, lại qua 1 tháng, ở ngay hai người muốn cho Tượng Tuân thông báo Hoàng Tiểu Long giờ. Hai người nhận được tin tức, nói Hoàng Tiểu Long vừa vặn bế quan kết thúc, đã đi ra. Kim Mi cùng huyết đao nhìn nhau. Đi, đi xem tiểu tử này. Hai người phá không bay lên. Một lát sau, hai người ở vạn tượng thần vị diện bầu trời gặp phải Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân chờ người. Tiểu tử, ngươi rốt cục cam lòng đi ra. Huyết đao vừa thấy Hoàng Tiểu Long, liền cười nói, ngươi nếu không ra, chúng ta phải đưa ngươi bắt tới. Hoàng Tiểu Long cười nói, để hai vị sư phụ quan tâm. Kim Mi cười nói, 1 tháng trước, ta cùng huyết đao suy đoán ngươi lần bế quan này đi ra cảnh giới, ngươi đã đột phá đến tổ thần cấp 8 trung kỳ chứ? Hoàng Tiểu Long nhưng là cười nói, lần này đi ra, ta đang muốn tìm hai vị sư phụ đồng thời luận bàn một thoáng. Hai vị sư phụ, Kim Mi cùng huyết đao đồng thời ngẩn ra. Hai người trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long, xác định Hoàng Tiểu Long có phải là đang nói đùa. Phải biết Kim Mi nhưng là thần vương một cấp, hơn nữa hiện tại là thần vương một cấp sơ kỳ đỉnh cao. Huyết đao đối với Kim Mi cười nói, ngươi xem một chút, ta liền nói tiểu tử này cuồng đến có thể, tự cho là đột phá đến tổ thần cấp 8, liền có thể cùng thần vương một trận chiến rồi. Nói đến đây, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, cũng được, ngươi hai sư phụ ta đã lâu không tùng tùng gân cốt. Ngày hôm nay, ta liền cùng ngươi tùng tùng gân cốt. Bất quá, ta có thể trước đó nói cho ngươi. Ta huyết đao đại pháp gần nhất lại có đột phá. Ngươi phải cẩn thận à, cách chương.